Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 21, đạt được. Khi thời cơ chín muồi, đem Time Stone lấy đi, Phương Vấn thân thể vừa dừng lại. Tốt, Ancient One nhìn theo Phương Vấn rời đi, thở dài, Time Stone ở Phương Vấn trên tay, tác dụng hơn xa ở Stephen trên tay. Ancient One cũng không nói gì. Nàng nhìn thấy Na một góc tương lai, đại chiến thảm liệt chung, hai người thân ảnh chiến đấu, một người trong đó rõ ràng là Phương Vấn. Kẻ thơ măng đuôi, Stephen khoác áo choàng, mấy tháng không có dọn dẹp râu mép có thể dùng hắn, vị này đã từng nhân sĩ thành công có vẻ phá lệ. Tang thương, ở người đến người đi, kẻ thơ măng đuôi đầu đường mờ mịt tìm Kamatai. Hắn táng ra bại sản. Dùng sau cùng tiền mua bay đi Nepal vé máy bay. Vì một cái hư vô mờ mịt, Kamatai dứt khoát trước đến tìm kiếm. Xin hỏi ngươi biết Kamatai ở đâu sao? Stephen lần nữa ngăn lại một người đi đường. Hỏi, giọng nói đã không còn nữa, vừa mới bắt đầu cấp thiết. Hắn không biết mình hỏi bao nhiêu người, hỏi bao nhiêu lần, nhưng kết quả đều là giống nhau. Không ai biết Kamatai đến cùng ở đâu. Kamatai, người đi đường kia bị cái này danh từ mới mẻ khiến cho sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu, không biết. Được rồi, Stephen cũng không có ôm có hy vọng. Thả cái này nhân loại. Nhưng hắn không có chú ý. Sau lưng tự mình một cái mang mũ trùm nam nhân nghe được câu hỏi của hắn dừng lại cước bộ. Xoay người lại nhìn hắn liếc mắt. Đồng thời, mấy tên côn đồ bộ dáng người ở đi theo phía sau Stephen. Một chỗ ít người hẻm nhỏ, Stephen hậu chi hậu giác phản ứng kịp, có người theo dõi chính mình, nhìn trước sau bảo vệ mình mấy tên côn đồ, mồ hôi lạnh chảy xuống, ta không có tiền, ta thật không có tiền. Stephen nhìn dẫn đầu côn đồ nói rằng, đem đồng hồ tay của ngươi đem ra, Na côn đồ đầu lĩnh cũng là người biết hàng, liếc mắt một liền thấy chúng cái này người ngoại lai tay đồng hồ có giá trị không nhỏ. Không nên không nên, đây là ta sau cùng tài sản, không thể cấp các ngươi. Stephen không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói. Trước không nói đây chính là hắn sau cùng tài sản. Chỉ cần đây là Christine tiễn cho mình điểm này tựu không khả năng cho bọn hắn. Côn đồ không nói gì, đem Stephen vây lại, cho, ta cho. Stephen nhìn như khuất phục, đưa đồng hồ đeo tay lấy xuống. Đi tới côn đồ đầu lĩnh trước người. Côn đồ đầu lĩnh đưa tay phải ra chuẩn bị tiếp nhận đồng hồ. Stephen trong mắt ngoan lệ thần sắc sáng lên. Một quyền nện ở côn đồ đầu lĩnh trên đầu. A, a hát. Côn đồ đầu lĩnh hét lên rồi ngã gục. Đồng thời, Stephen cũng bởi vì quá mức dùng sức. Khẽ động rồi vốn là yếu ớt thủ bộ thần kinh. Sinh ra đau nhức làm cho hắn có chút khó thích ứng. Bắn. Côn đồ đầu lĩnh bụm mặt, hung tợn giống to, những thứ khác côn đồ hô nhau mà lên, vây quanh Stephen một hồi quyền đấm cước đá. Stephen quyền rúc vào một chỗ, gắt gao bảo vệ đồng hồ đeo tay. Nơi khúc quanh, mũ trùm nam đột nhiên xuất hiện, bước nhanh tới, bắt lại một tên lưu manh. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tên này côn đồ ném ra ngoài. Đột nhiên giết đi ra một người nhất thời cắt đứt côn đồ quần ẩu nhịp điệu. Một tên lưu manh đã chạy tới ôm lấy mũ trùm nam thắt lưng. Những người khác theo vọt tới. Mũ trùm nam tay phải khuỷu tay hung hăng đập một cái. A, tên kia côn đồ kêu rên một tiếng. Trực tiếp bị nện trên mặt đất. Thuần thục, mũ trùm nam ung dung giải quyết rồi còn dư lại côn đồ. Stephen kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên tuôn ra đến giúp hắn giải quyết nguy cơ nam nhân. Mũ trùm nam gỡ xuống mũ trùm. Rõ ràng là Mordo. Người ở đây tìm Kamatai. Mordo nhìn Stephen hỏi. Stephen thất thần gật đầu. Còn không có từ chuyện mới vừa rồi trong phản ứng kịp. Đi theo ta. Nói xong, Mordo xoay người rời đi. Stephen sửng sốt một chút. Liếc nhìn trong tay mình mặt đồng hồ phá toái đồng hồ đeo tay. Vội vã đi theo. Nơi này chính là Kamatai. Stephen đờ đẫn nhìn cái này rất có niên đại cảm cửa gỗ. Không thể tin được cái này phá phòng chính là trong truyền thuyết Kamatai. Làm sao? Thật bất ngờ. Kỳ thực trước đây khi ta tới cũng thật bất ngờ. Nhưng nơi này chính là Kamatai. Modo vừa cười vừa nói. Đẩy cửa đi vào. Stefan do dự một chút. Vẫn là Tuyển Trạch đi theo. Cùng lúc đó, tại phía xa Himalaya chân núi trong nhà Phương Vấn mở hai mắt ra. Từ ngày đó từ Kamatai trở về, Phương Vấn lôi điện từ trường vẫn mở ra. Bao trùm toàn bộ Kathmandu. Lấy Phương Vấn thực lực bây giờ, trong nháy mắt có thể bao trùm toàn bộ Á Âu đại lục. Nếu như hắn nguyện ý, phí chút thời gian thậm chí có thể liên tiếp toàn bộ địa cầu từ trường. Do đó đạt được bao trùm toàn bộ địa cầu. Kỳ thực Caecilius vị trí Phương Vấn đã tìm được. Có lẽ có thể phủ tự thân sinh vật từ trường ma pháp. Nhưng hiển nhiên Caecilius sẽ không. Thế nhưng Ancient One làm cho hắn không nên ra tay. Phương Vấn cũng Tuyển Trạch không ra tay. Nhìn chung toàn bộ Dr. Stranger. Người chết hầu như đều là pháp sư. Chân chính có người thường gặp nạn chỉ có sau cùng Hong Kong Thánh Điện thủ vệ chiến đấu. Nếu Ancient One nói, những người này tự nguyện hy sinh. Phương Vấn cũng lười làm cái gì đó kẻ ba phải. Xen vào việc của người khác. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bọn hắn không có thương tổn được người thường. Nếu như uy hiếp được người bình thường sinh mệnh, Phương Vấn nói cái gì cũng sẽ ra tay. Sau cùng Hong Kong Thánh Điện thủ vệ chiến đấu, chính là Phương Vấn động thủ thời điểm. Stephen sinh vật từ trường Phương Vấn là ngọn ký quá. Tại hắn từ sân bay xuống tới, bước vào Kathmandu một khắc kia Phương Vấn cũng đã đi qua lôi điện từ trường tập trung hắn. Kenbunsoku Haki vẫn nhìn hắn. Từ sân bay xuống tới. Đến bây giờ bị Modo mang theo đến rồi Kamatai. Dr. Stranger. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn ngồi ở ghế trên. Không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia. Một chỗ không biết chỗ nào trong giáo đường. Caecilius một đám người phản bội vây chung chỗ. Caecilius đem từ Book of Calliostro kéo xuống na vài tờ về hắc ám nghi thức trang sách thả ở trên sàn nhà. Pháp lực bắt đầu khởi động. Giáo đường hoàn cảnh bắt đầu cải biến. Tầng tầng trình tự cảm giác đột hiện ra. Cái khác người phản bội ngạc nhiên nhìn một màn thần kỳ này. Một hắc ám khí tức từ trên trang sách truyền ra. Hắc ám khí tức chui vào một đám người phản bội trong cơ thể. Một đám người phản bội viền mắt chu vi bắt đầu biến thành màu tím đen. Nơi trán xuất hiện một cái thần bí quỷ dị đỏ như máu ấn ký. Cái này là trở thành Dormammu tín đồ tiêu chí. Caecilius không có đình chỉ. Vẫn như cũ nỗ lực cùng Dormammu giao lưu. Dormammu đại nhân. Có một người cường đại có thể biết nhúng tay chuyện này. Ta cần lực lượng càng mạnh. Caecilius linh hồn lúc này đã tới hắc ám thời không? Đang cùng Dormammu giao lưu. Ta tín đồ trung thành. Thân thể của ngươi chỉ có thể thừa nhận hiện tại ở cấp bậc này lực lượng. Bất quá, mỗi khi ngươi công tòa tiếp theo thánh điện thời điểm, lực lượng đều sẽ tăng cường. Dormammu nói rằng, giọng ôn hòa, phảng phất cái gì thiện nam tín nữ thông thường. Là, ta hiểu được. Dormammu đại nhân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.